Nói không chừng sau khi Cảnh Thế Tử nổi giận, đầu của hắn liền dọn nhà. Dung Cảnh im lặng một lát cũng không nổi giận gì với hắn ta, vươn tay nhận lấy bức thư trong tay hắn ta, từ từ mở ra. Thư rất mỏng, chỉ có một tờ, nội dung cũng cực ít, đơn giản là lặp lại sơ lược lời nói lúc nãy. Dung Cảnh xem thư xong, liền cất vào trong người, nhìn người đang quỳ dưới đất nói. Ngươi trở về nói cho huynh ấy biết, phong thư này ta cất giúp huynh ấy, chờ muội muội ruột của huynh ấy về ta sẽ đưa cho muội muội ruột của huynh ấy xem, để muội muội ruột của huynh ấy xem, huynh ấy là ca ca đưa nữ nhân cho muội phu mình như thế nào. Người nọ nhất thời kinh ngạc nhìn Dung Cảnh không dám tin. Nếu muội muội ruột của huynh ấy không về ta liền cầm xuống suối vàng cho nàng ấy xem. Dung Cảnh bổ sung, người nọ lập tức cúi đầu, không dám lên tiếng. Dung Cảnh không nhìn nữa, xoay người lại nói với Cố Thiếu Khanh. Nữ nhân này tặng cho ngươi. Nói xong, hắn đi vào trong doanh, đi được mấy bước lại ném ra một câu nói lạnh lùng, đây là nữ nhân đầu tiên, cũng là người cuối cùng. Từ nay về sau, đến hết cả cuộc đời của ta, cho dù Vân Thiền Nguyệt chết ở Vân Sơn không về, ai cũng không được phép đưa nữ nhân cho ta. Phàm là có người đưa đến nữa, nhất định giết không tha. Các tướng lĩnh đồng loạt cả kinh, phía trước phía sau. Cocchuyenaudio.com, đều bị hàn khí trên người hắn đông lạnh. Quốc Cữu Nam Cương không biết nên nói gì, đuổi theo Dung Cảnh. Cố Thiếu Khanh bừng tỉnh, bỗng xoay người lại, nhìn Dung Cảnh cả giận nói. Ngươi không phải nói nếu nàng ấy chết ngươi liền cưới 3.000 nữ nhân sao? Vì sao bây giờ lại nói không giữ lời ngay cả một người cũng không cần? Ngươi không cần thì thôi, sao lại nhét cho ta? Bước chân Dung Cảnh dừng lại, giọng nói hơi lành lạnh. Ngươi đã từng là thần tử của Nam Lương, hôm nay vương nhà ngươi phạm sai, kẻ làm thần tử như ngươi có phải nên gánh trách nhiệm thay huynh ấy không? Nếu không muốn gánh thay huynh ấy, thì sau này phải trông chừng hắn ta một chút, để huynh ấy bớt phạm sai đi. Cố Thiếu Khanh liền nghẹn lời. Dung Cảnh lại nói, ta có thể cho phép mình hồ ngôn loạn ngữ với Vân Thiền Nguyệt nhưng lại không cho phép nữ nhân khác nằm bên cạnh mình, ngoại trừ nàng ấy. Nàng ấy đã bặt vô âm tín, im hơi lặng tiếng, vô ảnh vô tung 4 tháng, ta liền nuốt lời, nói không giữ lời thì sao? Cố Thiếu Khanh hoàn toàn mất tiếng, nhìn Dung Cảnh đi vào đại doanh, thân ảnh màu trắng nguyệt nha lóe sáng rực rỡ, che giấu đi sự kiêu ngạo cao hơn cả đám mây và sự chấp nhất ở trong xương, cùng với sự nhớ nhung và lo lắng đang gánh trên lưng ở nơi sâu nhất dưới đáy lòng mình. Hắn bỗng nhiên có giận cũng không giận được, chợt xoay người lại đá thân vệ bên người Nam Lăng Duệ một cước, cả giận nói. Nhanh đưa nữ nhân về đi. Nói xong, hắn bước nhanh vào quân doanh. Người nọ thật sự bị đá một cước có khổ không nói nên lời. Lúc này, màn che xe ngựa bỗng bị vén lên, một mỹ nhân mặc váy lụa cài châm phỉ thúy nhảy xuống. Chính là công chúa Thúy Vi. Trong tay nàng ấy đang cầm một thanh kiếm, gác ở trên cổ, nhìn Cố Thiếu Khanh hô to. Cố Thiếu Khanh, ta theo đuổi chàng mấy năm, đuổi theo chàng từ Hoàng Cung đến Phủ Tướng Quân, từ Kinh Thành Nam Cương đến Phượng Hoàng Quan, từ Phượng Hoàng Quan đến Kỳ Thành, rồi từ Kỳ Thành đến Mã Pha Lĩnh. Ta thích Cảnh Thế Tử gì chứ? Người mà ta thích vẫn luôn là chàng. Hôm nay nếu chàng dám mặc kệ ta nữa ta liền chết cho chàng xem. Cố Thiếu Khanh nghe vậy cũng không quay đầu lại, ác thanh ác khí nói. Muốn chết nàng liền chết đi. Công chúa Thúy Vi nghe được câu nói như vậy, chợt quyết chí, nhắm mắt lại, ấn bảo kiếm vào cổ tự vẫn. Cách chương.